Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 852, Thánh Nhân Thần Uy không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Có thể tự hủy diệt bên trong lưu giữ lại thủ đoạn phòng ngự. Tự nhiên là có được hắn phi phàm chỗ, không chút khách khí nói, nếu như không phải là bởi vì đã từng bị đánh tàn. Bây giờ đã không lành lặn, bùng nổ uy lực, tuyệt đối không chỉ nơi này. Nói như vậy, chỉ sợ đám người vẫn chưa đi vào đại môn, chỉ biết gặp tổn thất khổng lồ. Bây giờ trạng huống này, mặc dù để cho người ta kinh ngạc, nhưng là khó không được một đám cao thủ. Dù sao cũng là cửu thiên thánh nhân đạo thống người, bản thân liền đối với thánh nhân đạo thống 10 điểm lý giải. Nhưng nếu không có thủ đoạn phòng ngự, vậy mới muốn lo lắng có quỷ dị chỗ. Đám người liên thủ phía dưới, lực lượng vô cùng kinh khủng, trực tiếp đánh bể chỗ này kiếm hải. Lúc này mới bình an bước vào cung điện chi môn. Lâm Phong mấy người cũng ở bên trong mò cá, giả ý công kích, nhưng là không dám quá mức, sợ bị người phát giác được không giống nhau địa phương. Dù sao hình dạng có thể bắt chước, khí tức có thể che giấu, công pháp lại là rất khó đi bắt chước. Còn tốt, U Minh Thiên tù binh quá nhiều, nhị sư tỷ có nghiên cứu qua phương diện này, nàng giờ phút này thi triển đi ra, thật là có mấy phần quỷ tộc vị đạo. Lâm Phong là trực tiếp lấy thân thể công kích, quỷ tộc thân thể cũng là không tầm thường tồn tại, dù sao bọn họ am hiểu nhất chắp vá thân thể. Chủng tộc gì thân thể cường đại, liền có thể hoàn toàn chiết cây ở thân thể phía trên. Mà Lâm Phong thể phách vô song, cánh tay trực tiếp cự đại hóa, hướng về kiếm hải chính là một đòn. Kể từ đó, tạm thời không có bại lộ bản thân. Thánh nhân đạo thống đối với Lâm Phong người mà nói quá mức lạ lẫm. Vẫn là đợi trong đám người tương đối an ổn. Cung điện bên trong, chất liệu không phải bình thường, đen kịt hết sức, là một loại tự nhiên cự thạch, có thể luyện chế tiên phẩm pháp bảo, thế mà bị người trẻ thành từng cục, chắp vá suốt cung điện tư thái, tăng thêm cái này bên trong đạo thống môn nhân đã triệt để chết đi. Trong cung điện càng là tràn ngập một cổ kinh khủng bầu không khí. Ở loại hoàn cảnh này phía dưới, quỷ tộc, cốt tộc tinh thần hăng hái, cảm giác được thoải mái hết sức, sợ là sức chiến đấu đều có thể tăng thêm một chút. Đáng tiếc là nơi này môn thân thể của con người đã triệt để bụi hóa. Không để lại, bằng không bọn họ nhặt mấy cái cường đại thân thể, chắp vá ở trên người mình, nói không chừng lực lượng có thể mạnh hơn. Càng đi về phía trước, cung điện bên trong, thế mà trống rỗng xuất hiện một đạo màn nước. Màn nước này là màu xanh thảm, treo ở cung điện lối vào, tản ra một cỗ tinh khiết lực lượng, lại là trực tiếp từ linh khí tinh luyện mà thành. Lâm Phong không khỏi khen ngợi, thánh nhân đạo thống thủ đoạn, quả nhiên không phải bình thường. Vừa thấy được cái dạng này, quỷ thiệu liền cảm giác có chút buồn nôn, bọn họ mặc dù cũng sẽ phun ra nuốt vào linh khí, nhưng cũng không phải là trực tiếp hấp thu linh khí, mà là phải quá trình chuyển hóa. Linh khí bị thi địa ô nhiễm, từ đó mới có thể hút vào thể nội. Bắt đầu thấy loại này lực lượng, cùng bọn hắn bản thân lực lượng hoàn toàn tương đối. Đến từ Nguyệt Viêm Thiên Trùng tộc, thoạt nhìn cũng không quá ưa thích màn nước này, nhưng không đến mức giống quỷ tộc như vậy, sinh ra cảm giác buồn nôn. Nhiều lắm có chút không vui, ngược lại là yêu tộc vấn đề không lớn. Bọn họ là trực tiếp hấp thu linh khí. Quỷ tộc cùng trùng tộc nhân vật thủ lĩnh, lập tức mời yêu tộc cao thủ xuất thủ. Màn nước này cũng không phải là dùng để chống cự ngoại địch, mà là một loại dùng để rửa sạch lực lượng của thân thể. Coi như lực lượng phòng ngự cũng không mạnh, không phải bao nhiêu vấn đề. Bất quá thoạt nhìn thánh nhân đối ở phương diện này rất là chú ý, không thích giống như quỷ tộc dạng này ô uế tiến vào bên trong. cho nên mới sẽ có loại điều này, lực lượng phòng thủ. Yêu tộc xuất thủ đánh tan màn nước, đám người có thể tiến lên, xuyên qua màn nước phạm vi về sau, liền lại là một chỗ đại môn san sát trước lúc này. Đại môn này tàn phá không thôi, là bị cao thủ trực tiếp đánh bể. Màn nước lực lượng biến mất sau, cung điện liền bắt đầu tản mát ra kim sắc quang mang. Cái này toàn bộ cung điện, rộng lớn hết sức, bốn phía càng là khảm nạm có kim sắc đèn lưu ly. Thoạt nhìn chính là một loại phú quý bức người bộ dáng. Một bộ phận đèn lưu ly hư hại, một bộ phận còn lưu tại phía trên. Lâm Nhược Vũ tinh tế quan sát, này phía trên có trận pháp, có thể chuyển hóa linh khí, cung cấp nguồn năng lượng, khiến cho đèn lưu ly thường sáng lên. Không nói trước loại trận pháp này giá trị bao nhiêu, chỉ bằng vào những cái này đèn lưu ly bề ngoài, đều đủ để bán đi giá trên trời. Nàng thật vất vả mới nhịn xuống móc rơi những cái này đèn lưu ly suy nghĩ. Hiện tại có thể không phải lúc, một dạng cao thủ thật đúng là chướng mắt những vật này. Bằng không thì cũng sẽ không lưu đến bây giờ. Cho dù là bây giờ ba phương thế lực người đều thờ ơ, những vật này đối với bọn hắn mà nói quá bình thường. Nhưng là đối với Xí Dương Thiên mà nói, kia liền là bảo bối. Cho dù là Liễu Tiếu Tiếu đều động tâm, suy nghĩ rời đi thời điểm, chuyển hai cái trở về cất giấu, cũng hoặc là xem như tiểu bảo khố đèn chiếu sáng. Cái này có thể so sánh Dạ Minh Châu hiệu quả muốn tốt hơn nhiều. Mấu chốt ở chỗ là lấp lóe lấy kim quang. Nàng thích loại màu sắc này. Lâm Phong càng là nở nụ cười khổ. Thần thức quét ngang bốn phía, phát giác được cái này căn bản không phải cung điện chủ thể, bất quá là phía ngoài nhất mà thôi. Có thể như vậy xa xỉ cách làm, đã có điểm rung động người. Đám người đi ngang qua chỗ này đại điện, phía trên một chuyến to lớn văn tự, hấp dẫn đám người lực chú ý. Lâm Phong nhìn một chút, nhẹ giọng đối Liễu Tiêu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ nói ra. Tiên nhân làm sao, thánh nhân lại như thế nào? Cái gọi là trường sinh bất lão, cái gọi là bất tử bất diệt, kết quả là bất quá là công dã tràng, đại kiếp vào đầu, ai có thể không vong? Loại này văn tự cổ đại, lịch sử so với Ngũ Đại Châu còn muốn sâu xa rất nhiều. Nhưng là đối với cửu thiên cao thủ không phải bí mật. Tất cả mọi người tự lẩm bẩm lên, lẩm bẩm cỗ này mà nói ý tứ. Lâm Phong tràn đầy cảm khái, trường sinh tiên danh xưng trường sinh bất lão, thọ nguyên vô ngần, thánh nhân càng là ở cái này phía trên, có thể xưng bất tử bất diệt. Nhưng mọi thứ đều là tương đối, sao lại có vĩnh viễn thuyết pháp? Dù là ngươi trường sinh bất lão, đó cũng là xây dựng ở ngươi không chết tiền đề phía dưới. Liền xem như ngươi hào xưng bất tử bất diệt, đại kiếp vào đầu, lại còn có bất diệt đạo lý. Trời muốn diệt ngươi, làm sao chống cự? Đây đại khái là thánh nhân đạo thống thánh nhân viết. Vẻn vẹn văn tự liền tàn mát ra một cỗ kinh khủng lực lượng, tạo thành cùng loại với pháp chỉ trạng thái, chỉ là không có người vận dụng pháp quyết khu động, như vật chết. Đám người lại cúi đầu trong nháy mắt, trên mặt đất có vô số dấu chân, cung điện dĩ nhiên tàn phá, nhưng vẫn là không nhiễm một hạt bụi trạng thái. Những cái này rõ ràng dấu chân, rõ ràng là thánh nhân môn hạ người lưu lại. Lâm Phong thử một cái, mình muốn lưu lại thuộc tại vết chân của chính mình, đều không phải là chuyện dễ dàng. Dù sao thánh nhân đạo thống, cho dù là mặt đất, cũng là tiên khí chất liệu, điểm ấy quá mức xa xỉ. Đi nữa một khoảng cách, trước đội ngũ phương người có phát hiện, lập tức kinh hô lên, lại có một bộ thi thể còn không có bụi hóa, cái này lưu lại đạo uẩn. Đoán chừng là thánh nhân cảnh giới cao thủ. Thánh nhân thi thể, nhất là lấy quỷ tộc cao thủ kích động nhất. Tuy nói lấy bọn họ bây giờ cảnh giới, căn bản phá không nổi rồi thánh nhân thi thể, cũng không có cách nào tách rời. nhưng là nếu như có thể mang về U Minh Thiên, từ thánh nhân cao thủ xuất thủ, nói không chừng có thể tạo nên mấy cái ngụy thánh nhân đi ra. Nương tựa theo thánh nhân thân thể, chắp vá trên người bọn hắn, liền có thể phát huy ra không có gì sánh kịp lực lượng. Quỷ tộc cao thủ lập tức biểu thị nói, vật này cho các ngươi vô dụng, chúng ta muốn. Yêu tộc nhân vật thủ lĩnh cười lạnh nói, ai nói đối với chúng ta vô dụng, yêu tộc thánh nhân có thể không ngừng luyện hóa thánh nhân thân thể, thậm chí chế tạo ra bản thân cỗ thứ hai thân thể đến. Vật này chúng ta muốn, ta Nguyệt Viêm Thiên cũng có bí pháp, nơi đây là chúng ta phát hiện, thánh nhân thân thể lưu cho chúng ta, thứ phía sau chúng ta có thể cho ra một bộ phận. Nguyệt Viêm Thiên tên kia nữ quái vật cũng lên tiếng, ba phương thế lực, bất quá là tại cửa ra vào vị trí, liền đã kiếm bạt nỗ trương, cũng may mọi người coi như tương đối khắc chế, không có như vậy động thủ. Dù sao trước đó cũng là nói xong, tam phương chỉ có thể kể lể ý kiến của mình, thảo luận thánh nhân thân thể thuộc sở hữu. Lâm Phong không nghĩ tới, một bộ thánh nhân thân thể, vậy mà ẩn hàm lớn như vậy tiềm lực, xem ra nhóm người mình vẫn là quá manh, đã từng thấy qua một bộ, lại hoàn toàn không có để ở trong lòng. Bất quá giờ phút này suy nghĩ một chút, cũng không phải là vấn đề gì. Dù sao tên kia thánh nhân trong lúc vô tình vì nhóm người mình chỉ rõ con đường, xem như có giải thích nghi hoặc ân tình, không đi buôn bán thân thể của hắn, cũng coi là một loại trả lại. Ngay tại tam phương tranh chấp không ngừng thời điểm, Lâm Phong lông mày bỗng nhiên nhảy một cái, phát giác được thấy lạnh cả người lồng chạy lên não, lập tức tay trái giữ chặt Liễu Tiếu Tiếu, tay phải giữ chặt Lâm Nhược Vũ, hướng về đằng sau thối lui. Ba người vốn liền đi ở đội ngũ sau cùng mặt, cái này sẽ mọi người đều bị thánh nhân thân thể hấp dẫn lực chú ý, cũng không phát giác được chuyện phương diện này. Liễu Tiếu Tiếu nghi ngờ nhìn thoáng qua Lâm Phong. Lâm Phong lắc đầu lấy thần thức đường rẽ, cỗ thi thể kia có vấn đề. Vừa mới nói xong, đột nhiên xảy ra dị biến. Các ngươi là của ta. Cái kia thánh nhân thân thể vậy mà mở miệng nói tiếng người, thanh âm mang theo một cỗ đạo uẩn, giống như từ trên trời giáng xuống thiên uy một dạng. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, cái kia thánh nhân thân thể vậy mà chuyển động, dịch thấu trong suốt thân thể đứng lên, bàn tay lớn vồ một cái, lập tức diễn hóa thành một phương to lớn thủ ấn, bao quát phía dưới. Mười mấy tên trường sinh tiên cao thủ đều bị hắn bắt được. Thủ ấn bóp phía dưới, rất nhiều cao thủ nhao nhao hét thảm lên. Chớp mắt liền có hơn 10 đạo trường sinh khí tức trở về thiên địa, đại biểu cho có trường sinh tiên cao thủ vẫn lạc. Da đầu mọi người run lên, mới vừa rồi còn đang nghiên cứu thân thể đối phương thuộc sở hữu, giờ phút này lại đứng trước cường đại sát cơ. Lâm Phong đập tắc lưỡi, vừa rồi đã dùng thần thức quan sát qua thân thể này, phát giác được đối phương không có thần hồn, hẳn là triệt để đã chết đi. Nhưng là thánh nhân lực lượng kinh khủng bực nào, cho dù là bỏ mình cũng dung không được người chửi bới. Cường đại như vậy cao thủ, hắn như sống sót, thậm chí có thể không tôn thiên địa, sao có thể dung nhẫn một đám trường sinh tiên tiểu bối thảo luận thân thể của hắn? Chỗ lại có thể có người ý nghĩ hão huyền muốn chắp vá thân thể của hắn, thậm chí có người muốn đem luyện hóa vì cỗ thứ hai thân thể. Chỉ bất quá một lần bản năng phản kích, là đến từ thánh nhân lúc còn sống cao ngạo, cũng đủ để cho tất cả mọi người quân bị tiêu diệt. Đám người quỷ khóc sói gào, hướng về bên ngoài tránh thoát, lúc này mới phát hiện tên kia thánh nhân thân thể vững vàng đứng ở tại chỗ. Thủ ấn bên trong đã có hơn 10 người trường sinh tiên cao thủ bị chết, miễn cưỡng còn sống sót, cơ hồ bị hưu đến sụp đổ, vãi đái vãi cức bò ra. Cái kia thánh nhân thân thể lại không phản ứng, nhưng là tất cả mọi người không còn dám tiến lên một bước. Thánh nhân thần uy, không cho phép kẻ khác khinh nhờn a. Lâm Phong cảm thán, còn tốt nhóm người mình quá ngây thơ. Không nghĩ tới đem thánh nhân thân thể vớt trở về xem như bảo bối cung dưỡng. Nếu không hơn phân nửa cũng là kết cục này. Loại này lực lượng, cho dù là Lâm Phong đều cảm thấy run sợ. Mấu chốt ở chỗ, cái này thánh nhân thậm chí chết rồi. Đây chỉ là sau khi chết uy năng mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.